Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, Sĩ Kính. Ầm ầm, Vân Tái sức lực so với nguyên lai đều có thể sợ. Trở thành nhân thân thần sau đó, Đồ Đằng uy lực trực tiếp thể hiện tại tố chất thân thể bên trên. Tích dương chi khí bộc phát, Vân Tái mặc dù còn không có tiến hành lần thứ tư thức tỉnh, thế nhưng vu sư tiêu chuẩn đã hoàn toàn đạt đến 4 lần thức tỉnh bình quân trình độ. Chờ đến lần thứ 5 sau khi giác tỉnh, lại thức tỉnh lần thứ 6, liền có thể mở ra tấn thăng đại vu nghi thức, mà chiến sĩ tiêu chuẩn chỉ xem Đồ Đằng mở ra sau đó tố chất thân thể. Vân Tái cũng đồng dạng tương đương với trẻ trung cấp bậc. Thế nhưng sức lực lại so với bình thường chiến sĩ phải lớn rất nhiều. Nhiều năm đất cày, mặc dù không để cho Vân Tái biến trọc, thế nhưng cũng vẫn như cũ mạnh lên. Cái này một búa đi xuống, mang theo không chỉ là vu sư bạo tạc, cũng có chiến sĩ sức lực, tăng thêm thần uy nghiêm, luyện khí sĩ tích dương chi khí. Không sai, đây chính là cứu cực khâu lại quái sóng trùng kích. Nên như thế lời nói bên trong trêu đùa mặc dù là nói như vậy. Bất quá đối với vu sư tới nói, chiến sĩ cấp bậc là rất mơ hồ. Bởi vì chiến sĩ sức lực cũng là căn cứ Đồ Đằng đến tấn thăng. Mà vu sư tắc không có đãi ngộ này. Hoàn toàn là dựa vào cường đại tố chất thân thể. Chỉ là tương đương với trong chiến sĩ cái nào đó đẳng cấp. Không giống như là Tam Miêu các tộc trưởng. Người ta là chủ tu chiến sĩ. Thứ xây vu sư, đến mức đám người này mới thật sự là ma võ song tu. Long võng tượng bị cái này một búa bổ ra máu đến. Da voi bị xé nứt, thủy thần lui lại, thân thể khổng lồ phát động dòng lũ. Lại lúc ngẩng đầu sau đó, Vân Tái vung lên búa lớn, lại là một trận loạn phi phong phủ pháp. Bạo tạc, bạo tạc, bạo tạc, lưỡi búa đương nhiên là địa do thị chuôi này thần đồng lưỡi búa. Mang theo chấn kích AOE kỹ năng bị động, đi xa nhà làm sao có thể không mang tới lợi hại binh khí. Vân Tái là một thanh trưởng búa, một thanh búa ngắn. Búa ngắn chất lượng đã theo không kịp trước mắt chiến đấu. Thế nhưng xem như gần phòng ngự vũ khí, vẫn là rất không tệ. Nên như thế, đối với mình sức chiến đấu đề thăng, còn có một cái rất rõ rệt tình huống. Vân Tái phát hiện, chính mình sử dụng cái này búa lớn vung vẩy bạo tạc thời điểm, chính mình sẽ không bị đánh bay. Nhiều nhất chính là lắc mấy lần, lùi hai bước, lực phản chấn không còn a. Vân Tái trong lòng lập là mừng rỡ. Long võng tượng bị đánh đỉnh đầu mặt một trận loạn búa chặt lùi. Thế nhưng thủy thần trung quy là thủy thần, rất nhanh liền đứng vững gót chân. Cái mũi vén lên, một mảnh hồng thủy trực tiếp bị lật lên. Ầm ầm, dòng nước hóa thành nộ long. Thế nhưng Vân Tái đem lưỡi búa hướng trong nước một đập. Một tay mọc lên một mảnh tường lửa đến. Ầm ầm, nước cùng nhiệt độ cao lửa đụng nhau. Trong nháy mắt khí hóa. Sau đó, một mảng lớn tích dương chi khí hóa thành lửa chim sẻ. Lốp bốp đánh vào long võng tượng trên ánh mắt. Lập tức đem cái này ra hỏa nóng ngao ngao kêu loạn. Long võng tượng chắp lên dòng nước. Toàn bộ sơn hồng đều bị làm lên. Thế nhưng một cái nhiệt độ cao một điểm ra hiện. Ầm vang nổ tung. Lượng lớn hơi nước hướng ra phía ngoài bộc phát. Chính Vân Tái một chút sự tình đều không có. Bên mình hỏa diễm hừng hực. Mà long võng tượng vị này loài thú thủy thần ra bị nóng nát một khối lớn. Hống. Voi ra. A không. Thần ra cỡ nào kiên cố. Không chỉ có là bị tạc váng đầu thủy thần không hiểu. Tại cách đó không xa nằm thi chờ đợi phục sinh nữ vu sư đồng dạng không hiểu. Nàng mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Vu cùng vu pháp thuật quả nhiên là không thể hết thảy như nhau. Chẳng lẽ cái này đột nhiên đụng tới người không phải hỏa vu sư sao? Vì sao hắn lửa có thể trong nước thiêu đốt, còn có thể bạo tạc? A mẫu a mẫu a, ta rồi muốn học cái này. Cái này lợi hại. Hô. Vân Tái một trận loạn thất bát tao chiêu số đánh xong. Xem xét tổn thương vẫn là có thể a. Nhưng mà cái này thủy thần bản sự đồng dạng không nhỏ. Lúc này phẫn nộ lên, trên thân bị nóng nát địa phương để nó bị đau. Đang gầm thét bên trong tiến vào nổi giận giai đoạn, mà Vân Tái cũng nháy nháy mắt. Thế nào, thật sự là dựa theo đánh boss đến. Còn có cái giai đoạn thứ hai. Ầm ầm, Vân Tái thế là lại là một búa vỗ tới. Long Võng Tượng bị tạc lùi. Lại là đau ngao ngao kêu loạn. Kêu to người à mẫu đâu. Cho ta leo. Người thật đúng là đem mình làm có nhị giai rồi. Căn bản không ấn sáo lộ ra bài. Thế nhưng Vân Tái cũng phát hiện. Cái này ra hỏa mặc dù một mực tại bị tạc. Thế nhưng cuối cùng không có ngã xuống. Mà còn thể lực dường như cũng không có hạ xuống quá nhiều. Thần, khó đối phó. Long Võng Tượng lúc này cũng rõ ràng nhận thức đến tình huống. Đối phương không ngừng đánh gãy chính mình kỹ năng. Vậy liền rất đáng ghét. Mà lại hắn nhìn thấy còn có một cái không có xuất thủ người. Chỉ sợ cũng không thể so với trước mắt cái này yếu bao nhiêu. Thế là quả quyết chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Nhưng mà quay đầu không có chạy hai bước. Đột nhiên cái kia không có xuất thủ người liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Vòi cái mũi quơ múa. Muốn ầm ầm một cái đập chết đại nghệ. Long Võng Tượng là thủy thần. Muốn giết nó mà nói. Dùng mẫu mộc, cũng chính là du mộc. Lấy dao nhau tương thác hình chữ thập xuyên tại hắn ngà voi bên trên. Hắn liền triệt để chết rồi. Vòi cái mũi bị đại nghệ một cái tay ôm. Tiếp đó hướng về phía trước kéo một cái. To lớn Long Võng Tượng mũi trực tiếp bị kéo xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Lọt vào dòng nước, Long Võng Tượng bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Thế nhưng nháy mắt sau đó, hắn trước mắt chính là tối đen. Chỉ cảm thấy thân thể đã chia năm xẻ bảy. Thế là ở phía sau hai cái vu sư nhìn chăm chú bên trong. Vị này thủy thần tại chỗ bị đại nghệ giết chết. Ngà voi sụp đổ, bị đại nghệ cầm lên. Mà cự voi lớn thần thi tắc một tiếng ầm vang ngã vào dòng nước bên trong. Thế là, Sơn Hồng cùng với đại thủy lưu trôi qua tốc độ. Trong nháy mắt liền chậm chạp, giảm bớt xuống tới. Hai cái ngà voi, chấm ngoặc kép, đại nghệ giải thích. Cái này hai cái ngà voi mới là cái này ra hỏa bản thể. Mà lúc này ngà voi bên trên, hiện ra bốc lên. Mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng. Thế nhưng vô luận như thế nào đều không có cách nào thoát ly cây này ngà voi. Tựa như là thần ký túc tại đồ đằng bên trong. Long Võng Tượng hai cái răng cũng có thể làm đến đồ đằng có thể làm sự tình. Ngà voi bất luận là cái nào thời đại đều rất có giá trị. Hôm nay thời kỳ, mặc dù giá trị không có khả năng cùng hậu thế một dạng. Thậm chí còn không bằng chiến quốc. Thế nhưng đối với san hô những món kia tới nói. Ngà voi, chứng minh người săn đuổi dũng võ. Voi lớn loại vật này, tùy tiện cũng là không thể bắt được. Bởi vì tộc đàn quần cư duyên cớ, voi lớn đàn bên trong cũng sẽ xuất hiện cường đại dị thú. Thế nhưng thần tượng răng, cái giá này giá trị, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Cái này ra kỳ thực không sai. Người xem một chút, mặc dù nóng hư rồi một bộ phận, thế nhưng chỉnh thể đều là hàng thượng đẳng A. Chờ ta hiện tại đem nó lột xuống trở về có thể bán chút tiền hàng. Chấm ngoặc kép, đại nghệ tại trước đây thật lâu liền có cái thói quen này. Năm đó lột mấy cái bá chủ cấp dị thú ra. Giống như là cái gì tu xà, lớn heo rừng, đại phong. Những này ra hỏa ra tại Trung Nguyên có thể bán rất nhiều tiền hàng. Nên như thế, cái khác địa phương cũng thu. Rốt cuộc tạp hóa thương nhân chỗ nào đều có. Chính là lúc này, chờ đợi phục sinh nữ vu sư rốt cục thối lui ra khỏi quan chiến mô thức. Nàng cảm giác chính mình khôi phục một chút. Thế là gian nan đứng lên. Tạ ơn các ngươi. Đầu tiên chính là nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Thứ nhì chính là tố cáo một cái này ra hỏa đáng chết hành vi. Nữ vu gương tốt bày ra chính mình vốn là đều biết phải chết. Không nghĩ tới thế mà lại có người đến. Có lẽ đây chính là các nàng bộ tộc thần linh che chở. Không thì hai cái ngoại lai vu cùng chiến sĩ. Làm sao biết quanh đi quẩn lại. Chạy đến cái này hoang vắng địa phương đâu. Mảnh này sơn dã gọi là trấn cảo địa. Ta là nơi này phong dung thị vu sư. Sĩ kính, trấn cảo, chỉ là đánh rơi lá khô bộ dáng. mà gió chính là bình thường gió ý tứ. Hòa tan nhưng là suy khí lên cao. Quang minh thịnh đại ý tứ. Nữ vu sư cho mình cánh tay giật giật. Nhe răng trợn mắt. Nàng cao hơn Vân Tái hai cái đầu. Lúc này đối Vân Tái mở miệng. Phi thường tò mò. Người cũng là hỏa vu. Vừa rồi chiêu kia thế nào dùng? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.